Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 21, góc truyện audio.com. Bởi vì Sầm Ninh bất ngờ trở về, cô cùng ăn cơm tối với mọi người, dì Trần bận rộn ở trong phòng bếp, Sầm Ninh đứng bên cạnh trợ giúp. Được rồi, con mau đi ra ngoài nghỉ ngơi, một mình dì có thể làm được. Dì Trần cười cười nói, Sầm Ninh ở bên cạnh rửa rau. Không sao ạ, dù sao con cũng đang rảnh, con có thể ở đây học trù nghệ của dì. Con bé này, con rửa xong rồi, cái này làm sao ạ? Sầm Ninh đem rau đã rửa sạch đặt trên thớt. Cái này, dì Trần vừa định mở miệng liền nghe tiếng xe ở bên ngoài, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Hành Chi đã về rồi sao? Sầm Ninh theo tầm mắt của dì Trần nhìn ra hướng cửa sổ, vừa lúc thấy đuôi xe ngang qua. Dì Trần, con mau ra ngoài nhìn xem có phải là Hành Chi đã về rồi không? Sầm Ninh ngoan ngoãn nghe lời, gật gật đầu. Nghe tiếng xe dừng lại ở cửa, Sầm Ninh rút một mảnh giấy vừa đi về phía trước vừa lau tay. Rình dòng tiếng chuông cửa reo lên, Sầm Ninh chạy nhanh vài bước mở cửa ra. Mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều tà ùa vào khi cánh cửa vừa mở. Sầm Ninh nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa che khuất ánh sáng. Tôi quên mang chìa khóa, anh nói. Sầm Ninh sững người một chút, di chuyển qua một bên nhường lối cho anh, người đàn ông ở ngoài cửa đi vào. Anh đi ngang qua cô, đang là mùa xuân nhưng Sầm Ninh cảm thấy mùi gió lạnh của mùa đông. Cô lặng lẽ nhìn anh, có lẽ anh vừa mới từ quân đội trở về, đồng phục quân đội màu xanh đậm khoác lên trên người anh, nhìn anh càng đẹp trai hơn. Chiếc quần quân đội ôm sát hai chân anh, thon dài và thẳng tắp tỏa ra hơi thở của sự cấm kỵ làm người ta không thể giải thích. Hướng lên trên, đó là lưng và bờ vai nam tính có quân hàm ngôi sao nam cánh trên vai. Trong nhà hòm thuốc để ở đâu vậy? Đột nhiên anh quay người lại, Sầm Ninh nghe anh hỏi có chút sững sờ, lập tức thu hồi ánh mắt. Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh quay lưng về phía sau, cô tự nhủ với chính mình, cô đúng thật là có tật giật mình mà. Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh, à hát, Trần, dì Trần để ở trong thư phòng, để em đi lấy cho anh. Sầm Ninh không dám nhìn anh, vội chạy đến thư phòng. Chạy vào thư phòng, cô không dám đối mặt với Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh có chút ảo não. Cô đưa bàn tay chạm vào má thử nhiệt độ mặt mình, chỉ là nhìn anh mặc quân phục quân đội thôi mà trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua, đỏ mặt cái gì chứ. Sầm Ninh yên lặng mà đem mặt dán ở trên cửa thư phòng một lúc chờ cho nhiệt độ trên mặt dần trở lại bình thường, cô mới chậm rãi mang hòm thuốc đi ra ngoài. Đây ạ, Ngôn Hành Chi cầm lấy. Cảm ơn, Sầm Ninh nhíu mày, sao anh lại cần hòm thuốc, không lẽ anh bị thương? Ngôn Hành Chi đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô. Không có gì nghiêm trọng. Anh bị thương chỗ nào? Anh trầm mặc nhìn cô khóe môi hơi cong, không trả lời câu hỏi của cô nhưng lại bất ngờ hỏi. Có bạn trai rồi à? Trên mặt Sầm Ninh vốn đang lo lắng bỗng chốc cứng lại, sắc mặt cô khi nghe câu. Anh bị thương, và, có bạn trai, cùng đan xen nhau khiến cô cảm thấy sững sờ, sau một hồi bần thần cô mới kịp phản ứng. Hả, Ngôn Hành Chi hơi nhướng mày. Tối hôm đó, Sầm Ninh theo bản năng mà buột miệng. Không phải, chỉ là lời còn chưa kịp nói ra cô lại cảm thấy mình có hơi giả, mặc dù cô vẫn luôn hy vọng anh biết rằng cô vẫn không phải là không nguyện ý chấp nhận của anh nữa. Sau một hồi suy tư cô nhỏ giọng, chưa phải, không đúng, sao lại chưa phải? Anh Hành Chi đối xử với cô rất tốt, cô luôn cố gắng mở lòng mình. Ồ, góc truyện audio.com. Ngôn Hành Chi rũ mắt nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô, trong lòng có chút khó chịu, anh nhíu mày, xoay người đi lên lầu. Sầm Ninh nhìn bóng dáng anh dần biến mất, có chút phiền muộn khi anh không trả lời câu hỏi ban nãy của cô, rốt cuộc là anh bị thương ở đâu vậy? Dì Trần từ trong bếp đi ra. Ninh Ninh, có phải là Hành Chi không? Sầm Ninh gật gật đầu. Vâng, người đâu? Trong phòng ạ, sao vừa về đã vào phòng rồi? Còn không biết, Sầm Ninh hơi ngập ngừng vài giây, lại nói. Cầm hòm thuốc, à, hòm thuốc, có phải bị thương ở đâu không? Bọn họ là những người thường xuyên bị thương. Dì Trần vội vã quay lại xem nồi súp. Ninh Ninh, con mau đi xem có nghiêm trọng hay không, thằng bé không chịu nói cho ai cả. Vâng, Sầm Ninh đi lên lầu, gõ cửa phòng. Một lúc sau, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Ngôn Hành Chi. Vào đi, được anh cho phép. Sầm Ninh đẩy cửa đi vào, nhưng cô không nghĩ tới vừa đi vào cô đã bắt gặp một cảnh tượng khiến cô hoảng sợ. Cô hít sâu một hơi, vội đưa lưng về phía Ngôn Hành Chi. Em vào đây làm gì? Ngôn Hành Chi ngồi ở mép giường, như cười như không mà nhìn cô. Sầm Ninh hai tai đã đỏ bừng. Em, dì Trần nói em đi xem vết thương của anh có nghiêm trọng không ạ? Không nghiêm trọng, vậy tốt rồi, em đi đây. Chờ đã, tay Sầm Ninh vừa chạm đến chốt cửa đã nghe anh gọi. Em đến đây giúp tôi bôi thuốc. Ngôn Hành Chi nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, khẽ bật cười. Tôi không bôi được phía sau.